Chương 235, Nhịn Nhi không muốn ổn y chan kiểm tra thân thể. Âm dương thuật không phải, Mị Ký lão sư, ta thi triển là Hoa Hạ quốc tự cổ lưu truyền xuống huyền môn đạo thuật. Còn ngươi nói cái gọi là âm dương thuật, chắc là các ngươi nước Nhật Bản âm dương sư mới có thể những cái này bảng môn tả đạo A Lưu Húc đối với Nhật Bản âm dương sư, nhưng là không có vẻ hảo cảm. Bên trong cốc Mị Kỳ thần sắc đọc lại, nàng không nghĩ tới, Lưu Húc vậy mà lại ngay trước nàng và An Cây Mây phức của hai vị Nhật Bản thiên hoàng thần dân mặt, như vậy chửi bới các nàng đại Nhật Bản đế quốc thần bí cao quý âm dương đạo nhất phái. Cấp y kìa, Húc quân, không ngờ tới ngươi huyền môn đạo thuật, dĩ nhiên kham so với chúng ta đế quốc âm dương sư đại nhân. Bên trong cốc Mị Kỳ bất tiện vạch Lưu Húc trong lời nói sai lầm, chỉ có thể tự gián tiếp khen các nàng đế quốc âm dương sư. An Cây Mây phức của đứng ở một bên, cũng không nói chuyện, chỉ bất quá trong con ngươi xinh đẹp của nàng, đã cùng lúc trước bên trong cốc Mị Kỳ phản ứng độc nhất vô nhị, đồng dạng là tia sáng kỳ dị liên liên. Đối với ở trước mắt Húc quân đối với các nàng đế quốc âm dương đạo sư tùy ý chửi tới, An Cây Mây phức của vẫn chưa để ở trong lòng. Coi như là âm dương đạo ở các nàng đế quốc Nhật Bản có thần thánh cái khăn che mặt, thế nhưng ở nàng An Cây Mây phức của trong lòng, Lưu Húc mới là duy nhất có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn, giải cứu nàng đi ra người sinh sợ hãi cơn ác mộng thiên tứ trời cho sứ giả. Muốn không phải Lưu Húc, ngày hôm trước nàng nói không chừng sẽ tao ngộ trong đời vận mệnh bi thảm, chịu đến một đám si hán nhục nhã. Kỳ thực Lưu Húc, ở nàng hiện tại trong lòng, đã bắt đầu chiếm cứ cực kỳ vị trí trọng yếu. Lưu Húc được nghe lại bên trong cốc Mị Kỳ lời nói phía sau, thần sắc không thay đổi, nói, Mị Kỳ lão sư, hiện tại không phải đàm luận các ngươi Nhật âm dương sư thời điểm. Mấy cái này tiểu cô nương, vẫn là mau sớm đưa đến y y viện, làm thân thể một cái kiểm tra tốt. Kỳ thực đây chỉ là Lưu Húc không muốn lại cùng trước mắt bên trong cốc Mị Kỳ, ở có quan hệ âm dương sư sự tình bên trên, có quá nhiều tranh luận. Cấp y y, Húc quân, là Mị Kỳ không tốt, dĩ nhiên quên mất bọn nhỏ tình trạng cơ thể. Bên trong cốc Mị Kỳ lập tức thần sắc mang chút hổ thẹn nói. Bên trong cốc Mị Kỳ bắt đầu lấy điện thoại di động ra, liên hệ phủ dì vườn trẻ bên trong nhân viên an ninh qua đây, đem bọn nhỏ mau nhanh đưa về phụ cận y y viện kiểm tra thân thể. Lúc này, Lưu Húc đem nhãn quang nhìn về phía giúp vào An Cây Mây phức của trong ngực Nhịn Nhi. Lập tức, thần sắc của hắn đông lại một cái, lại là mang theo mỉm cười nhìn về phía Nhịn Nhi, nói: "Nhịn Nhi, ngươi có khỏe không? Ổn nghỉ chèn cho ngươi xem một cái, thân thể của ngươi có hay không để âm sát chi khí vào cơ thể?" Nhịn Nhi đầu tiên là ngẩng đầu, coi thường nhìn một cái Lưu Húc, lập tức có tựa đầu hơi cúi xuống, giúp vào đen thủi xinh đẹp sợi tóc gian. Húc quân, Nhịn Nhi không có sao chứ? An Cây Mây phức của đang nghe trước mắt Húc quân lời nói phía sau, thần sắc có chút lo lắng nói. Lưu Húc mặt mỉm cười, nói, phức của, không cần lo lắng, có ta ở đây, Nhịn Nhi là không có việc gì. An Cây Mây phức của vừa nghe đến Lưu Húc cam đoan phía sau, lập tức tâm an, nói, cấp ý đi, Húc quân, phức của tin tưởng ngươi. Lưu Húc đột nhiên nghe được sửng sốt, trong bụng hơi xúc động, nói, ừm, xem ra trước mắt An Cây Mây phức của đã đối với ta vô cùng tín nhiệm, không ngờ tới. Không có tận lực lấy lòng, cũng không có truy cầu, ca mị lực thực sự là càng lúc càng lớn. Hắn trong nháy mắt đem các loại bừa bộ tư tường dứt bỏ, đem ngưng trọng nhãn thần lần nữa tập trung ở trước mắt Nhịn Nhi trên người. Phước Quê, đem Nhịn Nhi giao cho ta, để cho ta cho Nhịn Nhi kiểm tra thân thể một chút. Tình trạng Lưu Húc vẻ mặt nghiêm túc nói. An Cây Mây Phước Quê lập tức dựa theo Lưu Húc ý tứ, muốn đem Nhịn Nhi giao cho đối phương kiểm tra, nhưng là đột nhiên Nhịn Nhi bắt lại và táo của nàng không thả, dường như rất là e ngại Lưu Húc. Nhịn Nhi, ngươi không cần phải sợ, ổn ỉ chèn không phải phần tử xấu. An Cây Mây phức quẩu còn tưởng rằng trong lòng Nhịn Nhi là bị lúc trước âm khi âm u, quỷ dị cảnh tượng kinh hoách, mới có thể đối với Lưu Húc xuất hiện âm thầm sợ hãi cảm giác. Loại tình huống này, cực kỳ có thể lý giải, dù sao nàng là Nhịn Nhi cô tỷ, đồng Mai Nhi thời gian chung đụng rất nhiều, mà Lưu Húc đồng Mai Nhi ở chung thời gian, cũng chỉ là ngắn ngủi bất mãn suốt cả ngày. Hài tử đang kinh ngạc bị dọa dẫm phát sợ bóng ma thời điểm, thường thường sẽ chỉ nhận thưởng thức cùng tín nhiệm người thân nhất một cái kia người, còn như những người còn lại viên, sẽ phải chịu nghiêm trọng tâm tình bài xích. Cô tỷ, Nhịn Nhi không có bệnh, Nhịn Nhi không muốn ổn y chèn kiểm tra thân thể rốt cuộc, Nhịn Nhi cư nhiên chủ động nói chuyện. Phúc Lưu Húc được nghe lại Nhịn Nhi lời nói phía sau, cùng với Nhịn Nhi nhìn cái kia trùng yếu ớt ánh mắt thương hại, để hắn đột nhiên có loại bị động hóa thân làm lọ lại cổn quái dị ác hàn cảm giác. Cũng đúng lúc này, Lưu Húc thần sắc đại biến, Nhịn Nhi nguyên bản điểm nước sơn một dạng song đồng, đồng nhiên quỷ dị hiện lên bạch khởi tới. Ừm, đây là kế hoạch nham hiểm. Mắt Lưu Húc thần sắc đột nhiên phía dưới đại biến. Nhịn Nhi, người vẽ A-Z là ai? A có thể cùng ổn ỉ chén nói một chút sao? Lưu Húc nhìn cúi đầu, vẫn vẽ màu bản vẽ Nhịn Nhi, hỏi. Ban ngày đem Nhịn Nhi từ phủ dì vườn trẻ tiếp sau khi trở về, Nhịn Nhi cũng vẫn ở lại trong nhà, Lưu Húc cũng không có lại đi ra. Bây giờ là 4 giờ chiều tả hữu, An cây mây phụ của đang ở chủ phòng làm Nhật Bản món ăn. Nhịn nhi dường như lúc trước một dạng, trầm mặc không nói, chỉ là túi đầu tiếp tục vẽ màu vẽ. Lưu Húc nhìn kỹ, nhân vật trong tranh, đúng là An cây mây phụ của lao sư, kinh đô đại học tâm lý học phó giáo sư ẹ mù giả phủ mỉ cả. Ẹ mù giả phủ mỉ cả thế nào lại là nàng? Lưu Húc trong lòng lập tức kinh ngạc không thôi. Nhịn nhi ở vẫn chưa nhìn thấy ẹ mù giả phủ mỉ cả tình huống bên dưới, thế mà lại miêu tả ra có quan hệ ẹ mù giả phủ mỉ cả màu bản vẽ. Màu bản vẽ xem nhớ chuyện xưa xạ đả cổ hai kế hoạch nham hiểm luân hồi Lưu Húc, nhưng là biết rõ, một ngày nhịn nhi ở màu trên nền vẽ ra ai, ai liền sẽ giống như là chịu đến chớ chú một dạng, tóc không chỉ có không ngừng sinh trưởng tốt không nói, coi như là chịu chớ chú nhân vật thần trí, cũng sẽ trở nên điên cuồng dị thường, như phong ma một dạng hành vi đáng sợ. Ừm, điên tóc dài, quả nhiên cùng điện ảnh kịch tình bên trong nhịn nhi vẽ màu bản vẽ độc nhất vô nhị, dường như chịu đến chớ chú đầu người phát, đều sẽ dường như niêm xuyên thiến khi đó giống nhau. Tóc sinh trưởng tốt không ngừng, như xà ảnh một dạng có thể tùy ý toán loạn, tràn ngập đáng sợ phá hư uy lực. Chớ chú 7 ngày chớ chú gừng, Bách Điển rõ ràng ti là như thế nào biết phục sống oán linh xạ đạ cổ, phương pháp lại là như thế nào để oán linh xạ đạ cổ, cuối cùng cũng không có lấy tính mạng của hắn, lẽ nào hắn cùng xạ đạ cổ trong lúc đó, từng có ẩn dấu kịch tình giao lưu, đặt thành một hiệp nghị nào đó. Lưu Húc hồi tưởng kịch tình, muốn bóc trần Bách Điển rõ ràng ti người này khăn che mặt bí ẩn.